Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì xin mời các bạn đến với tập tiếp tập số 64 của bộ truyện Đạo Quân. Hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại những comment tương tác với kênh nhé. Tín Phong xin chân thành cảm ơn. Xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Xe ngựa vẫn sóc này. Thiệu Liễu Nhi rúc vào trong lòng của Đàm Diệu Hiền, không nói gì. Trước kia mọi thứ đều có phụ huynh bao bọc, không cần nàng bận tâm chuyện gì. Giờ rời phụ huynh đi rồi, còn đi cùng một thư sinh yếu đuối như vậy, không thể không cẩn thận. Nàng rất lo lắng về lòng tin của Đàm Diệu Hiền dành cho vị Lý huynh kia. Trong bụng vẫn ấp ủ muốn thuyết phục Đàm Diệu Hiền đổi đường đi. Nhưng khi hỏi mã phu lái xe là ai an bài, nghe đáp cũng là người của Lý huynh kia, nàng lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng chỉ biết chút quyền cước, còn không biết có thể tự vệ hay không. Nàng lo lắng nhất là Đàm Diệu Hiền, thư sinh yếu đuối, bản thân mình tự vệ còn quá sức, làm sao có thể bảo vệ. Suy tính liên tục, không dám mạo hiểm sự an toàn của Đàm Diệu Hiền, nàng đành thôi, chỉ có thể xem tình hình mà hành xử. Nhưng trên đường đi, thi thoảng nàng vẫn hé màn cửa sổ ra nhìn, xem sắc trời bên ngoài có lẽ sắp đến hoàng hôn. Tới khi phát hiện xe ngựa tới bờ sông, có thể nhìn thấy nước sông vắt ngang chân trời, Thiệu Liễu Nhi thả màn xe, thấp giọng thì thầm hỏi Đàm Diệu Hiền. Đàm lang, chàng có biết bơi không? Đàm Diệu Hiền ngạc nhiên lắc đầu. Không biết, nàng hỏi làm gì? Thiệu Liễu Nhi bắt đầu lo lắng nhưng vẫn mỉm cười nói. Thiếp cũng không biết bơi, sợ ngồi thuyền nhỡ rơi xuống nước thì làm sao bây giờ, chàng lại không thể cứu thiếp. Đàm Diệu Hiền dịu dàng xoa má nàng. Nào có dễ lật thuyền như vậy chứ, yên tâm không sao đâu. Ờ cũng phải. Thiệu Liễu Nhi cười cười không nói gì nữa, hưởng thụ cái ôm ấm áp của y. Đến bờ sông, xe ngựa dừng lại. Hai người chui ra nhảy xuống xe ngựa, chỉ thấy Lục Thánh Trùng đã đến trước, chắp tay đứng bên tàu, mỉm cười nhìn mình. Đã thấy thuận lợi lừa được Thiệu Liễu Nhi đến đây, trong lòng Lục Thánh Trung mừng như điên. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, mọi chuyện đã thành công hơn phân nửa. Có thể hiến muội muội Thiệu Bình Ba trong Nghi Hữu Đạo, chắc hẳn hắn sẽ không thể nói gì nữa. Y rất chờ mong trước trưởng môn Ngũ Lương Sơn. Đàm Diệu Hiền cùng với Thiệu Liễu Nhi dắt tay đi tới. Thấy Lục Thánh Trung, Đàm Diệu Hiền cũng cười, buông Thiệu Liễu Nhi chắp tay chào. Lý huynh. Lục Thánh Trung chắp tay đáp lễ. Rốt cuộc Đàm huynh đã tới rồi, ta đợi lâu rồi. Y nhìn Thiệu Liễu Nhi hỏi. Chắc vị này chính là Thiệu cô nương mà Đàm huynh nhớ mãi không quên. Đàm Diệu Hiền cười sán lạn, cầm tay Thiệu Liễu Nhi. Đúng vậy, Liễu Nhi, Lý huynh chính là ân nhân của ta, mau tới bái kiến đi. Nam nữ sau khi quan hệ sẽ khác, trước kia nắm tay thôi cũng tim đập nhanh, bây giờ có dám nắm tay trước mặt người ngoài. Hai mắt Thiệu Liễu Nhi sáng rực lên, có vẻ rất ngây thơ, ngượng ngập chào. Xin chào Lý đại ca. Đừng khách khí, đừng khách khí. Lục Thánh Trung thoải mái cười to, trong lòng thầm mắng nha đầu ngốc, ở lại Thiệu gia không ở, lại cứ muốn bỏ trốn cùng với gã thư sinh nghèo này. Nghĩ thì nghĩ, y vẫn quay lại, chỉ một chiếc thuyền ô bồng bỏ neo ở bên sông sau lưng, lớn hơn thuyền ô bồng bình thường rất nhiều. Đàm huynh, thuyền đã chuẩn bị xong rồi, việc này không nên chậm trễ, lên thuyền đi. Ờ, được. Đàm Diệu Hiền gật đầu nắm tay Thiệu Liễu Nhi đi theo. Thiệu Liễu Nhi không ngừng liếc nhìn bội kiếm bên hông Lục Thánh Trung, lòng càng trầm xuống. Thực ra Đàm Diệu Hiền cũng chú ý tới, trước đó y chưa từng thấy Lục Thánh Trung mang theo kiếm, nhưng mà cũng không để ý. Các văn sĩ y kết giao có không ít người dùng kiếm làm trang sức, cũng không thấy, cũng thấy rất bình thường. Nhưng y không thể so được với ánh mắt của Thiệu Liễu Nhi. Liếc mắt một cái là nàng đã nhận ra bội kiếm bên hông Lục Thánh Trung không phải là bội kiếm bình thường. Người bình thường không múa được, nếu cố vùng kiếm cổ tay sẽ dễ bị tổn thương, phần lớn là tu sĩ sử dụng. Cẩn thận một chút. Khi lên thuyền, thấy Thiệu Liễu Nhi có vẻ thận trọng, Đàm Diệu Hiền vội đỡ nàng. Lục Thánh Trung thấy vậy cười ha ha trêu ghẹo. Đàm huynh thực là chu đáo với đệ muội. Đàm Diệu Hiền đỡ lấy Thiệu Liễu Nhi lên thuyền, lung tung nói.

nửa dám phụ Liễu Nhi, ta sẽ chết không tử tế. Không được nói vậy, sống tốt cho thiếp. Tuy nói vậy, nhưng mà Đàm Diệu Hiền vẫn nằm trên túi da dê, thi thoảng vẫn quay đầu nhìn về phía điểm đen xa xa trên mặt sông. Y vẫn không tin Lý Huynh lại muốn hại mình. Khi hai người chuẩn bị cập bến, đằng trước có tiếng vó ngựa rầm rập. Đàm Diệu Hiền nằm sấp trên túi da dê, ngẩng phát đầu lên. Thiệu Liễu Nhi biến sắc. Mời mấy kỵ binh vọt tới bờ sông, ghim cương ngựa dừng lại. Nhưng người trên lưng ngựa không phải là người của phủ thứ sử, nàng chưa từng thấy họ. Ngoại trừ hai người, những người khác đều đeo mặt nạ đen, một thân y phục màu đen. Chẳng lẽ là người của Lý Huynh kia? Lòng nàng trầm xuống, chợt nghe một tiếng chim ưng gáy lên to và rõ. Ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy có ba con phi cầm to lớn đang bay vòng quanh, vừa bay vừa vòng giảm độ cao, rất nhanh hạ xuống bờ sông. Sáu người nhảy xuống khỏi ba con phi cầm, năm người đội đố lạp đen, Thiệu Bình Ba không đội, đứng trên bờ sông, áo choàng đen bay phần phật trong gió lạnh, lạnh lùng nhìn muội muội đang ra sức kéo người vào bờ. Ánh mắt y nhìn Đàm Diệu Hiền càng hờ hững và lạnh lẽo. Thiệu Liễu Nhi chột dạ, nhưng mà cũng chẳng có cách nào, có chạy cũng không thoát. Đàm Diệu Hiền dựa vào túi da dê, thấy đại công tử phù thành Bắc Châu đích thân tới, chẳng những chột dạ mà còn có vài phần căng thẳng và sợ hãi. Nhất là khi thấy người ta từ trên trời giáng xuống kia, khiến cho y cảm thấy mình thực sự nhỏ bé. Cuối cùng cũng cập bờ, đỡ Đàm Diệu Linh bên bờ. Thiệu Liễu Nhi chỉ mặt ra sông. Kẻ dụ dỗ muội có thể còn trên thuyền. Thiệu Bình Ba nhìn theo hướng nàng. Tô Chứ bên cạnh lập tức quay đầu ừ một tiếng. Có bốn người nhảy lên phi cầm, hai con vỗ cánh quấn lên cuồng phong bay lên. Đại ca. Thiệu Liễu Nhi yếu ớt gọi, mái tóc ướt sũng dán lên mặt, nước chảy tí tách. Chát một tiếng, Thiệu Bình Ba giáng cho nàng một cái bạt tay thật mạnh. Ngươi còn có mặt mũi gọi ta là đại ca sao? Ngươi còn coi ta là đại ca của ngươi sao? Thiệu Liễu Nhi bị đánh, cắn môi không nói gì. Thực sự là không oán không hận nổi. Nàng cũng biết mình làm vậy là sai, không quan tâm đến cảm giác của người nhà. Thiệu Bình Ba không tiêu được cơn giận, vất tay muốn tát thêm cái nữa, thì bị một cánh tay bên phải giữ lại. Tô Chiếu giữ lấy tay của y, thở dài. Người không sao là tốt rồi. Biểu tỷ. Thiệu Liễu Nhi giận nhận ra giọng nói. Tô Chấu vén đầu lạp nhìn nàng, lắc đầu thở dài. Đàm Diệu Hiền cả gan đứng ra chặn trước người Thiệu Liễu Nhi. Không liên quan tới Liễu Nhi, có chuyện gì cứ nói với ta. Thiệu Liễu Nhi kéo y một cái, thấp giọng nói. Không có chuyện của chàng, tránh sang một bên. Nàng rất lo lắng, đại ca đã nổi giận, chuyện này y không ngăn được. Đàm Diệu Hiền lại không thức thời, nhìn chằm chằm Thiệu Bình Ba, che chở cho Thiệu Liễu Nhi không chịu tránh. Trần Quy Thạc. Thiệu Bình Ba lạnh lùng gọi. Trần Quy Thạc bên cạnh Tống Thư lập tức bước nhanh tới chờ lệnh. Tô Chiếu vội chạy tới. Ba con phi cầm không thể chở nhiều người tới, tới đây lại phải mượn dùng vài nhân thủ chi nhánh này của tổ chức. Dọc đường tìm kiếm, Thiệu Bình Ba cũng lo lắng không đủ người, lại không dám kinh động đến Đại Thiện Sơn bên kia, cũng không tiện dùng đến người của Thượng Thanh Tông. Bên cạnh hoàn toàn không có người mình cũng không yên tâm, cho nên mang theo Tống Thư và Trần Quy Thạc tương đối đáng tin hơn. Thiệu Bình Ba từ tốn nói, đưa xuống, chặt thành thịt muối cho cá ăn. Vâng. Trần Quy Thạc bước lên, nắm chặt tay của Đàm Diệu Hiền muốn kéo đi. Thiệu Liễu Nhi phát điên nhào tới ngăn cản, ôm lấy cánh tay Trần Quy Thạc, há mồm cắn. Trần Quy Thạc đau, nhè răng nhưng mà không dám làm gì nào, cứ dây dưa với nàng mãi cũng không ổn, vội nới lỏng tay. Thiệu Liễu Nhi vội vàng xoay Đàm Diệu Hiền đang sợ tới tái mặt ra sau lưng bảo vệ. Ta đã là nữ nhân của chàng, ai dám động đến chàng, ta liều mạng. Thiệu Bình Ba siết chặt nắm tay, cả giận hỏi. Người nói cái gì? Thiệu Liễu Nhi đáp lại rõ ràng. Muội đã trao thân cho chàng, nói không chừng đã có mang cốt nhục của chàng, không phải chàng không cả. Ai dám giết nam nhân của muội, thử xem. Ngươi có biết xấu hổ không? Thiệu Bình Ba chỉ nàng nổi điên lên gào thét, chợt kịch liệt ho khan, gục xuống như là con tôm. Tô Chiếu vội chạy tới thi pháp giúp y thở bình thường lại. Mặc dù thuyền của Lục Thánh Trung đã đi xa, nhưng mà không bù được tốc độ phi cầm đuổi theo, Lục Thánh Trùng ngồi khoanh chân ở khoang thuyền, tĩnh tọa khử độc. Thấy hai con phi cầm lướt đến ở trên không trung, cười như mếu, biết mình trốn không thoát. Y đã uống giải độc hoàn, giải được độc, không cần lo cho tính mạng. Nhưng mà tình trạng cơ thể hiện tại y không thể trốn trong nước. Dù vậy y vẫn nghiêng người nhào vào trong nước, trốn tránh rất là nước, bắt đến một tia cơ hội sống sót. Chân thần phi cầm có hai bóng người, một trước một sau, nhảy xuống nước đuổi theo. Con phi cầm kia từ trên trời lao xuống, một đôi lợi trảo chụp lấy ô bồng, xoạt một tiếng xé nát, lực đạo cực mạnh. Cảnh tượng trong khoang thuyền bày hết ra, không có dấu người trong đó. Sau đó con phi cầm vỗ cánh bay lên không trung, một người nhảy xuống thuyền kiểm tra lại lần nữa. Ầm một tiếng, Lục Thánh Trung vọt ra khỏi mặt nước, nói cho chính xác là bị người ta ném từ trong nước ra. Trước đó con phi cầm kia đã lao tới, một đôi lợi trảo như là bằng thép chộp trúng ngực của Lục Thánh Trung. Lục Thánh Trung hét thảm, phía sau vẩy ra máu tươi. Y đã bị lợi trảo của con phi cầm xuyên thủng người, quấn chặt, gần như là trong chớp mắt khiến y đau đến hôn mê bất tỉnh. Khi lợi trảo nhả ra, Lục Thánh Trung bị ném xuống bờ sông, kêu lên đau đớn. Toàn thân y đầy máu me, chật vật chậm rãi ngẩng đầu nhìn đám người trước mặt cười thảm. Đàm Diệu Hiển kinh hô: "Lý huynh!" Kiều Liễu Nhi vội cản y lại. Đã biết người nam nhân lương thiện của mình không thể tham gia vào chuyện này, không thể để gã ngốc này làm ra chuyện điên rồ gì. Sau một hồi bị giày vò trong nước, lớp son phấn cải trang trên mặt Lục Thánh Trung đều đã bị trôi hết. Con người Tống Thư đột nhiên co lại quát lên: "Lục Thánh Trung, là ngươi?" Lão vốn là thông gia với Vương Hoành ở kinh thành nước Yến, Lục Thánh Trung vốn là người bên cạnh Vương Hoành, đương nhiên lão nhận ra được. Thiệu Bình Ba đã dứt được một cơn ho khan, quay lại hỏi: "Ngươi biết hắn?" Tống Thư chắp tay trả lời: "Đại công tử, người này là đệ tử Ngũ Lương Sơn, vốn là pháp sư tùy tùng của Vương Hoành, một trong bốn đại thống lĩnh nước Yến. Sau này y nhận mệnh Vương Hoành đi ám sát Ngưu Hữu Đạo, kết quả thảm bại, còn bán người của Tống phái, Tống gia phái ra. Nhi tử Lưu Lộc của quản gia Tống phủ ta là bị y hại chết, ta chỉ hận không thể lột sống ra y." Đàm Diệu Hiền nghe mà sững sờ, bọn họ đang nói đến Lý huynh sao? Thiệu Liễu Nhi thầm nghĩ, quả nhiên người này có vấn đề. Tô Chiếu hỏi Thiệu Liễu Nhi: "Liễu Nhi, chỉ có một mình y sao?" "Biểu tỷ, còn có một mã phu và một thuyền phu, không biết có phải đồng bọn không?" Thiệu Bình Ba quay lại nhìn muội muội, lại quay người đi tới, thò chân gầy gầy mặt Lục Thánh Trùng: "Có thể phản bội Vương Hoành, người cũng không phải là kẻ có cốt khí gì, không muốn chịu khổ thì thành thật khai báo, ai phái người tới?" Lục Thánh Trung cười thảm: "Ta không hiểu làm sao các người có thể xác định phương hướng của ta mà đuổi theo nhanh như vậy." "Chuyện này không phải chuyện người nên hỏi." Thiệu Bình Ba dừng chân, lạnh nhạt nói: "Vừa rồi người cũng đã có nghe rồi đấy, Tống Thư muốn lột ra người, ta nghĩ nhất định lão sẽ chăm sóc người thật tử tế. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nhận tội hay không?" Lục Thánh Trung bất lực lắc đầu: "Nếu đằng nào cũng chết, người nghĩ rằng ta sẽ khuất phục kẻ thù giết ta sao? Vậy còn phải xem người có giá trị gì với ta không. Nếu có, trước mặt nhiều người như vậy, ta cam đoan sẽ không để cho người chịu tội, sẽ cho người một con đường sống. Ta sẽ không nuốt lời. Nếu không có giá trị, người cho rằng ta không biết ai phái người tới sao?" Lục Thánh Trung thở dài một tiếng, dễ dàng khai: "Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo phái ta tới." Thiệu Bình Ba lập tức hỏi: "Bao nhiêu người tới?" "Một mình ta." Thiệu Bình Ba hít mắt: "Chỉ một mình ngươi?" Có vẻ y không tin. Hẳn là Ngưu Hữu Đạo có bố trí nhân thủ trong thành để phối hợp với ta. Còn là ai thì ta không rõ, nhưng ta biết tìm ai để liên hệ. Lần theo đường dây này tìm nguồn gốc, hẳn là có thể moi ra những người khác. Không biết thông tin này có giá trị với Thiệu đại công tử không? Hai mắt Thiệu Bình Ba lấp lóe không yên. Lục Thánh Trung lại nói: "Đầu chết ta rồi, ta muốn chữa thương." Thiệu Bình Ba nghiêng đầu chữa cho y. Lập tức có một người nhấc y sang một bên, cho y uống thuốc, bó thuốc trị liệu. Trần Quy Thạc nghiêng đầu nhìn y một chút, ánh mắt có vẻ lo sầu, chỉ lo vừa rồi y nói có thể truy ra mình.